Con dê quyền quý, chương 1659, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1659, người xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh chính là bạch bào nhân trông cục 9 có một bộ phận đặc biệt như thế, bọn họ không được tham dự vào việc tranh chấp bên trong nội bộ cục 9 là hệ thống võ lực của cục 9. Nơi đó thi hành một số nhiệm vụ đặc biệt của cục 9, nhóm người này được gọi là người chấp kiếm của cục 9. Trong đó, vị lãnh tụ đứng đầu ở đấy chính là trưởng kiếm sư. Ở trong cục 9 có tổng cộng 9 vị trưởng kiếm sư. 9 người này đại diện cho sức mạnh quân sự của cục 9 ở bên ngoài, mỗi một trưởng kiếm sư đều có một thực lực riêng, thế nhưng đều vô cùng mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, nhóm người chấp kiếm và người trong bộ máy chính của cục 9 thì đều vô cùng không hợp nhau. Theo những gì mà Tấn Hằng thấy thì người chấp kiếm chỉ là một đám người lỗ mãng, việc mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là đánh đấm đám người khác. Còn những chuyện lớn thì từ trước tới giờ chưa bao giờ dùng nắm đấm để giải quyết cả. Từ trong hệ thống mà nói thì Tấn Hằng và Bạch Bào Nhân cũng không thuộc về một cá thể lớn, vì thế khi Tấn Hằng nói chuyện với Bạch Bào Nhân cũng không hề khách sáo. Bạch Bào Nhân đứng trước của phòng bệnh cũng không thèm trả lời câu hỏi của Tấn Hằng, mà việc đầu tiên mà anh ta làm chính là bước vào phòng bệnh, đưa mắt nhìn một vòng sau đó lên tiếng chất vấn. Cậu đang làm gì ở đây thế? Chuyện của nhà họ Tân lần này chắc hẳn không thuộc phạm vi xử lý của cậu đúng không? Ha ha, Tấn Hằng cười lạnh một tiếng. Bạch Bào Nhân, chú ý cách ăn nói của anh đấy. Từ bao giờ mà đến lượt ông lên tiếng chất vấn tôi đấy? Tôi phải nói, lần này anh tự tiện quay về chắc hẳn vẫn chưa báo cáo đúng không? Những chuyện này cũng không cần cậu quan tâm tới. Giọng nói của Bạch Bào Nhân cũng không mấy vui vẻ cho lắm. Việc cậu tự tiện nhúng tay vào chuyện của này chắc hẳn cũng chưa báo cáo gì, chuyện này không nằm trong phạm vi quyền lực của cậu. Chuyện này vốn không nằm trong phạm vi phân xử của tôi, thế nhưng chuyện lần này liên quan tới một số người, vì thế đương nhiên là tôi muốn xen vào rồi. Tay Tấn Hằng theo bản năng sờ vào túi áo của mình, nơi đó vẫn đang để con dao găm có dấu vân tay của Lâm Nhạc Hằng. Bạch Bào Nhân, bây giờ tôi đang làm việc, anh nên ra ngoài đi. Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi chỉ tới thăm tiền bối của mình một chút mà thôi. Bạch Bào Nhân đi vào phòng bệnh tiện tay kéo một cái ghế sau đó ngồi xuống. Chẳng lẽ Tấn Hằng cậu đang làm chuyện gì không đúng nên sợ tôi thấy sao? Sắc mặt Tấn Hằng thoáng có sự thay đổi nhỏ, anh ta nhìn chằm chằm Bạch Bào Nhân, thấy dáng vẻ thật sự phải ngồi ở đây của Bạch Bào Nhân thì hất tay áo một cái. Vậy anh hãy ở lại nơi này nhìn cho thật kỹ, dù sao dáng vẻ của lão già này cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Tấn Hằng nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, sau đó dùng sức thật mạnh đóng cửa lại. Tấn Hằng vừa mới rời khỏi đó, Bạch Bào Nhân liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại của Bạch Trình. Sư đệ à, ôi đã đến, lúc này đang ngồi trong phòng bệnh của ông cụ. Sở dĩ Bạch Bào Nhân từ Châu Xuyên về tới đây là vì nhận được tin nhắn của Bạch Trình. Bạch Trình sợ rằng có người sẽ mượn chuyện lần này để khích bác mối quan hệ giữa Trương Thác và Cục 9, vì thế mới bảo Bạch Bào Nhân đặc biệt tới đây một chuyến. Bạch Trình ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời. Cảm ơn sư huynh nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đại ca và tất cả những người khác đều đã bị cục 9 bắt đi cả rồi. Nhìn tình hình này thì có thể thấy sau này sẽ có không ít phiền phức, vậy anh có nghe được tin tức gì không? Không có, Bạch Bào Nhân nhanh chóng lắc đầu, tình hình cụ thể bây giờ là gì trong tổng bộ của cục 9 vẫn đang hoàn toàn mờ mịt. Bạch Trình lại hỏi tiếp, thế người kia là đã có chuyện gì xảy ra, ai bảo anh ta bắt nhóm người đại ca thế, cậu nói Tấn Hằng ấy à, cách Trương.